Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 537. Này Long thoái hóa. Trong sân, Giang Lan ngồi ở cạnh bàn đá đọc sách. Lúc này Tiểu Vũ đang nhìn cánh tay hắn, phảng phất muốn từ phía trên tìm tới vết thương. Không có, Tiểu Vũ cười nói. Sư đệ, ta thì nói ta khống chế rất tốt. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, chưa từng mở miệng nói chuyện. Cũng bao nhiêu ngày rồi, liền hôm nay rảnh rỗi. Hơn nữa từ bán long hóa thối lui đến không lộng thương hắn. Này long không tự mình tỉnh lại sao? Hắn chưa từng nhiều muốn những thứ này, mà là ở cân nhắc ngày mai. Ngày mai sẽ là với Hy Hòa đế quân ước định thời gian. Đến lúc đó liền có thể biết rõ Hy Hòa đế quân kế hoạch là cái gì. Cướp lấy Trung Cung cũng không dễ dàng. Không đúng vậy, không cần chờ lâu như vậy. Còn mở ra cơ duyên chiến. Người khác mạnh, hắn thật giống như mới có thể cướp lấy Trung Cung. Lập gần ngàn năm, tất cả mọi người đều bị hắn lợi dụng đến. Nhưng là những người khác cũng không khỏi không tiến vào cục này chung. Đối với thần vị, không có ai so với Hy Hòa đế quân hiểu rõ hơn. Muốn đi đủ nhanh, chỉ có thể tham dự cơ duyên chiến. Trong thời gian này, hắn bên trên qua một lần cổ ngự hạ cung, có thể cảm giác đêm tối lực lượng bộc phát suy yếu. Cổ ngự hạ cung thần vị thật giống như cũng đang co rúc lại. Là U Đô Đại Đế đang ở dung hợp thần vị, liền hắn bên này cũng sẽ ảnh hưởng đến. Nếu như không có Hy Hòa đế quân, bọn họ không thể nào có nhanh như vậy tiến triển. Và lại, những người khác dù là muốn bắt đầu cơ duyên chiến, cũng làm không được, bởi vì bọn họ cũng không biết rõ như thế nào mới có thể triệu hoán sở hữu nắm giữ thần vị nhân. Cho nên, dù là biết rõ Hy Hòa đế quân muốn tranh đoạt Trung Cung, dù là biết rõ mình tham dự chính là đang giúp đối phương, cũng không có ai sẽ cự tuyệt. Ngoại trừ sáng sớm đào thải Tố Luật Ma Tổ, mặc dù hắn đến tiếp sau này cũng có một chút chỗ tốt, nhưng là với những người khác so sánh, kém không ít. Sư tỷ, qua chút năm chúng ta đi tìm một cái thôn nhỏ đi. Giang Lan đột nhiên nói, vậy ta còn sẽ bán long hóa làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hỏi, nàng biết rõ Giang Lan ý tứ, chính là đi làm người bình thường, liền giống như người bình thường sinh hoạt. Sư đệ muốn lĩnh ngộ càng nhiều đồ, cho nên cần phải đi làm một lần người bình thường. Nàng tự nhiên cũng sẽ đi. Chỉ là, bán long hóa không giải quyết. Nàng là không thể đoán người bình thường. Thế giới đại hoang lớn như vậy, lại không phải là không có hóa hình yêu gà khiến nhân loại. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Vậy là được. Nghe Giang Lan nói, Tiểu Vũ liền không nghĩ nhiều nữa. Đến thời điểm sẽ như thế nào nàng cũng không biết rõ. Nhưng là không có gì chỗ xấu. Giang Lan đã thấy bị hồn độn ngăn trở phía trước. Bây giờ phải làm, chính là đi mở tích một con đường đi ra. Đi hiểu ra con đường phía trước. Đi thay thế con đường phía trước. Đi sáng tạo con đường phía trước. Nhân sinh vội vã trăm năm. Tu tiên trường sinh lâu coi. Có vài thứ là người tu tiên không cách nào cảm nhận được. Ngắn ngủi cả đời với kéo dài cả đời nhất định tồn tại to lớn kinh ngạc. Lúc trước hắn không có đi thật tốt cảm thụ. Hắn hiện tại muốn lần nữa cảm thụ một lần. Ngày kế, Giang Lan đem Tiểu Vũ đưa đến Đệ Tam Phong. Nhớ chạng vạng tối tới đón ta. Tiểu Vũ rất nghiêm túc nói. Lần trước chính là như vậy. Sau đó sư đệ liền ngộ hiểu. Giang Lan gật đầu. Được, lần này chỉ là đi ra ngoài với Hy Hòa đế quân nói chuyện với nhau. Cũng sẽ không mang đến vấn đề quá lớn. Đương nhiên, đối với Hy Hòa đế quân hắn vẫn có phòng bị chi tâm. Sẽ không cảm thấy mình đã đại la. Liền không sợ hãi chút nào. Loại này muốn pháp hội mang đến cho mình rất nhiều không cần thiết phiền toái. Cho nên nên phòng bị. Nên cảnh giác. Không thể nới trễ. Khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở băng thiền rừng cây. Lúc này hắn đã mở ra nhất diệp chướng mục. Chờ đợi Hy Hòa đế quân. Chẳng qua chỉ là chốc lát chờ đợi. Hắn cũng cảm giác được một ánh mắt. Đến từ Côn Lôn trên. Là Hy Hòa đế quân. Lúc này một đạo thân ảnh rơi vào Giang Lan bên cạnh. Cùng lần trước bất đồng. Cũng không phải là chỉ có nhất kích chi lực lượng. Lần này là một đạo thân ảnh mơ hồ. Hẳn là lực lượng hình chiếu. A, đã như vậy cảnh giới. Còn không muốn lấy mặt mũi thực kỳ nhân. Hy Hòa đế quân thanh âm mang theo nụ cười. Đảo không phải rất kinh ngạc. Chỉ là có chút không hiểu. Vô song quyền thần thực lực đã tới đại la cực hạn. Người như vậy ở trong đại hoang cơ hồ là nhân vật vô địch. Sẽ không có nguy hiểm gì. Làm chuyện gì. Cũng không cần giấu đầu ló mặt. Nhưng mà vô song quyền thần lại như cũ cất giấu không cho hắn thấy. Tiền bối đến tiếp sau này định làm gì? Giang Lan hỏi. Hắn không có nói mình chuyện. Cái này không có gì để nói. Có thể ẩn núp một ngày hắn cũng hy vọng ẩn núp một ngày. Như vậy sẽ không có quá nhiều phiền toái. An an tĩnh tĩnh ở đệ cửu phong. Sau đó tìm một sư nương. Cuối cùng đón thêm tay đệ cửu phong. Như vậy thì tốt. Chỉ là trong quá trình này. Cần phải đi hoàn thành một ít hắn cần phải đi hoàn thành trách nhiệm. Tỉ như đối phó đêm tối hạ đồ vật. Đến lúc đó đại hoang sẽ như thế nào? Hắn không biết được. Nhưng là hắn sẽ hết sức. Hai ngày nữa ta muốn bắt đầu đi tranh đoạt trung cung. Cần cái này ngươi trợ giúp. Hy Hòa đế quân không có nói mịt mờ. Mà là trực tiếp tỏ rõ cần giúp đỡ. Ta phải làm sao? Giang Lan hỏi. Đây vốn chính là giao dịch một bộ phận. Hắn lấy được chính là cổ ngự Tây Cung. Thoát khỏi hạ cung. Hoàn thành nhân quả. Để cho tương lai càng rõ ràng một ít. Đẩy ta một cái. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan nói. Đến thời điểm ta sẽ bắc lên một đạo cầu. Cần phải có một nhân đẩy ta một cái. Để cho ta thành công từ Tây Cung đi về phía Trung Cung. Quá trình rất dễ dàng. Nhưng là cũng rất khó. Yêu cầu ngươi tiếp nhận được một ít áp lực. Nếu như không thể chịu đựng. Sẽ để cho ngươi bị thương nặng. Bình thường mà nói tiệt tiên liền đủ. Nhưng là tu vi của ngươi cao vô cùng. Có nhất định có thể sẽ để cho thần vị sinh ra một loại cộng hưởng. Nguyên nhân ở chỗ ngươi vừa cường đại lại đặc thù. Thần vị sẽ không trói buộc ngươi. Sẽ có thể sẽ đến gần ngươi. Như vậy áp lực liền sẽ xuất hiện. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Được. Giang Lan gật đầu. Giúp Hy Hòa đế quân tranh đoạt trung cung. Đương nhiên sẽ không như vậy an toàn. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu thì có chuẩn bị tâm tư. Này không coi vào đâu. Ta nếu là thành công. Kia đạo kiều sẽ bị ta đưa đến trước mặt ngươi. Khi đó chính là ngươi rời đi hạ cung thời cơ. Đồng thời ta sẽ để thần vị từ trên người ngươi thoát khỏi. Cần cái này có chút chuẩn bị. Chuẩn bị muốn ngươi tự mình chuẩn bị. Hy Hòa đế quân đem một tấm đồ đưa cho Giang Lan. Phía trên này có một trận pháp. Ngươi cần phải đi khắc họa ở cổ ngự hạ cung. Ở cầu đi tới trước mặt ngươi lúc. Trận pháp sẽ bị khởi động. Ngươi yêu cầu làm là để cho trận pháp hoàn toàn nở rộ. Khi đó ngươi sẽ phát hiện thần vị đang ở thoát khỏi. Hoàn toàn thoát khỏi trong nháy mắt lập tức bên trên cầu. Đi Tây Cung, nơi đó ta cũng lưu lại trận pháp. Ngươi chỉ phải đứng ở trong trận pháp gian. Tây Cung thần vị sẽ lạc ở trên thân thể của ngươi. Nhớ một khi thần vị lạc ở trên thân thể của ngươi. Liền muốn vào cung điện. Đi gặp người bên trong. Ngươi sẽ có được nhiều nhất chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi muốn biết rõ. Ngươi nghĩ đến, cũng có thể lấy được. Nhưng là cuối cùng có muốn hay không tiếp nhận liền đều xem chính ngươi. Nếu như ngươi trải qua cổ ngự hạ cung lời nói. Hẳn biết rõ ta nói đại khái là cái gì. Chỉ là cổ ngự Tây Cung càng ra đặc thù thôi. Ta biết rõ. Giang Lan nhận lấy đồ trả lời. Hắn quả thật biết rõ sẽ gặp phải cái gì. Tiến vào hạ cung lúc hắn gặp được Thanh Sam. Lấy được đến từ cổ ngự hạ cung vô số người qua tặng. Cũng tiếp nhận bọn họ trách nhiệm. Cổ ngự Tây Cung chắc cũng là như thế. Chỉ là Tây Cung có chút đặc thù. Đối Côn Lôn người mà nói. Phi thường đặc thù. Bởi vì cổ ngự Tây Trung đẳng đợi hắn. Có thể là Côn Lôn lão tổ. Cổ. Hy Hòa đế quân là biết rõ. Cho nên hắn không có đi vào. Không biết là tại sao. Có lẽ với có hay không lấy được thần vị có liên quan. Vừa mới Hy Hòa đế quân nhắc nhở hắn. Vừa được đến liền đi vào. Khi đó hắn hẳn không có hoàn toàn lấy được. Còn có một cái lưu lại danh hiệu quá trình. Thừa dịp nói chuyện công phu. Hắn nhìn một cái đồ. Phát hiện phía trên là một cái phức tạp trận pháp. Rất nhanh hắn liền bắt trước một lần. Đúng là có thể để cho mỗ món đồ thoát khỏi. Không có rõ ràng cạm bẫy. Nhưng là cũng cần trở về nghiên cứu một chút. Thuận tiện đem đối phương lưu lại trận pháp cũng bắt trước đi ra. Như vậy hội an toàn một ít. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.